Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, đáng giá. 2. Trương Tam vừa ăn đan dược, vừa mở miệng, không có việc gì, ta cũng không nghĩ tới lâu như vậy, kém chút tựu không về được. Đội trưởng nói, theo thân bên trên lấy ra một cái quả táo, há miệng bắt đầu ăn, vừa muốn tiếp tục nói chuyện. Nhưng vào lúc này đại địa đột nhiên oanh minh, toàn bộ câu anh đảo tại cái này một cái chớp mắt mãnh liệt chấn động. Tựa như đất rung núi chuyển, mục quang đi tới hết thảy kiến trúc đều trong nháy mắt đổ sụp. Từng sợi hắc khí, theo đổ sụp trong kiến trúc hiện lên, theo tảo biển bên trong dâng lên, theo hải quỳ bên trong chui ra. Toàn bộ đáy biển thế giới tại thời khắc này, tại tất cả vật phẩm bên trên đều dâng lên đại lượng hắc khí. Những này hắc khí phi tốc hội tụ, hóa thành phiến hắc vụ hướng về bát phương ầm ầm khuếch tán, muốn tràn ngập toàn bộ đáy biển thế giới. Trong đó càng là ẩn chứa nồng đậm dị chất, có thể ăn mòn hết thảy, đồng thời tựa hồ cũng có quỷ dị ẩn chứa, có thể đáy biển thế giới bên trong tử vong sở hữu tàn thi đều tại thời khắc này bắt đầu chuyển động, phảng phất bị phục sinh, mà theo lấy hắc khí không ngừng mà hình thành, hắc vụ phạm vi cũng càng lúc càng lớn, lan lộn ở giữa theo bát phương bao phủ. Có thể câu anh đảo hải thế giới bên dưới sở hữu thất huyết đồng đệ tử đều thần sắc biến hóa, giờ phút này trong nháy mắt phi nhanh, hướng về lối ra nơi đó chạy vội. Đại địa rung động, tựa như địa long trở mình. Có thể đội trưởng nửa thân thể đều bị điên lên, trong miệng quả táo kém chút không có cắn. Thần sắc hắn càng là biến đổi, phi tốc bò tới Trương Tam trên lưng. Cái này là nhân ngư tộc tổng quy vu tận đòn sát thủ. Ta ra tới chậm, nhanh, chúng ta muốn đuổi gấp theo lối ra đi ra ngoài. Trương Tam sắc mặt biến hóa, tại bốn phía sương mù hiện lên ở giữa phi tốc lao nhanh, thẳng đến lối ra phương hướng. Cùng này đồng thời, tại thần miếu quần một hướng khác, mượn nhờ tử sắc thủy tinh làm tự thân khôi phục một chút Hứa Thanh, cũng phi tốc mở mắt ra. Hắn cảm nhận được đại địa oanh minh, cũng nhìn thấy nơi xa lan lộn vọt tới hắc vụ, đôi mắt co rụt lại, không có chút gì do dự. Hứa Thanh dãy giụa nhảy lên thu không cách nào phi hành pháp chu, cắn răng hướng về phía trước nhanh mà đi. Mà liền tại hắn rời đi không lâu, bốn phía khói đen che phủ mà đến, đem lúc trước hắn tu dưỡng chi địa tràn ngập, đồng thời cũng đem kia tàn phá thần miếu xâm nhập ở bên trong. Chỉ là trong sương mù, không ai có thể nhìn thấy tàn phá thần miếu trống không trên vách tường, bích họa đang không ngừng lấp lánh, tựa như muốn một lần nữa hình thành, nhưng cuối cùng vẫn thất bại, duy chỉ có lộ ra chốc lát trong tấm hình nhân ngư tộc chi hoàng điêu khắc, chậm rãi phong hóa, chỉnh thể tiêu tán. Giờ phút này, tại đáy biển này sở hữu thất huyết đồng tu sĩ đều hướng lối ra lao nhanh phi nhanh lúc, ngoại giới cũng đồng dạng xuất hiện biến cố. Không chỉ câu anh đảo xuất hiện hắc vụ, Y Mỹ Kỳ cùng U Tàng, còn có Di Ách đảo, đều là cùng một thời gian bộc phát. Loại này tự hồ có thể thôn phệ hết thảy sương mù. Từ xa nhìn lại, đại lượng hắc vụ theo cái này bốn cái ở trên đảo dâng lên, tràn ngập bát phương, phảng phất cái này là nhân ngư tộc sau cùng thủ đoạn. Trên bầu trời, đại dực bên trên thất gia cũng cúi đầu nhìn về phía bị trận pháp bao phủ nhân ngư tộc hòn đảo. Tuy có trận pháp che khuất mục quang, nhưng hắn vẫn là có thể cảm nhận được bên trong xuất hiện biến hóa. Chỉ là biến hóa này chẳng những không có để thần sắc hắn có chỗ ngưng trọng, ngược lại là đối một bên nhân ngư tộc lão tổ cười cười. Không sai, rốt cục có một chút ra dáng thủ đoạn. Ta trước đó còn đang suy nghĩ, lần này thí luyện đối với những con sói kia đám nam thanh niên tới nói cũng quá đơn giản. Thế này sao lại là thí luyện a? Đây rõ ràng là tại đưa tài nguyên a. Cũng may ngươi nơi này không chịu thua kém, cho bọn hắn tăng thêm điểm độ khó, để đám này âm hiểm lang tể bọn họ không nhẹ nhàng như vậy. Câu anh đảo đáy biển trong thế giới, Hứa Thanh thân thể khẽ động, toàn thân kịch liệt đau nhức đánh tới, hai chân hai tay cùng bắp thịt vết thương đều tại thời khắc này theo hơi khép lại bên trong xé rách. Tiên huyết lại một lần tràn ra, đem tàn phá đạo bào một lần nữa xâm nhiễm. Mặc dù thân thể của hắn ngoài có linh năng phòng hộ, có thể nước biển sẽ không đụng chạm vết thương, nhưng như trước vẫn là tại cái này di động bên trong. Đau đớn càng phát ra mãnh liệt, mà lần này Hứa Thanh thương thế quá nặng, liền xem như tử sắc thủy tinh cũng vô pháp rất nhanh để hắn khỏi hẳn. Giờ phút này bốn phía sương mù cuồn cuộn, theo bát phương nuốt hết mà đến. Hứa Thanh có thể không thèm để ý hắn bên trong ẩn chứa dị chất, nhưng hắn có thể cảm nhận được trong sương mù tồn tại nồng đậm thi độc. Hắn cảm thấy bây giờ trạng thái của mình, gặp được thi độc sẽ khiến cho tử sắc thủy tinh phân ra bộ phận khôi phục chi lực đi thanh lý, bất lợi cho thương thế chuyển biến tốt đẹp. Mặt khác hắn cũng nhìn thấy trong sương mù một chút thi thể thế mà theo mặt đất như phục sinh đồng dạng bò lên, truyền ra như dã thú gào thét, tại trong sương mù chạy. Một khi bị sương mù bao phủ, tất định nguy cơ sinh tử, muốn mau rời khỏi nơi này. Hứa Thanh đôi mắt co rút lại, cắn răng chịu đựng kịch liệt đau nhức tốc độ bộc phát, hướng về phía trước gia tốc phi nhanh. Loại này kịch liệt hoạt động khiến cho hắn sắc mặt càng thêm yếu ớt. Nhưng lúc này Hứa Thanh không có biện pháp khác, chỉ có thể cưỡng ép không nhìn đau đớn. Tại cái này sương mù tràn ngập bên trong, hướng về lối ra phương vị chạy, càng là dùng phi hành phù. Chỉ là hắn nhục thân trọng thương, linh năng cũng gần như khô kiệt, đồng thời chỗ vào hiểm địa nhất định phải giữ lại nhất định phản kích thủ đoạn. Sở dĩ chỉ có thể đem phi hành phù mở ra, vô pháp dựa vào tu vi đi ra chỉ khiến cho càng nhanh. Cứ như vậy thời gian trôi qua, một nén nhang về sau, Hứa Thanh rốt cục hướng sông ra thần miếu quần phạm vi, phóng nhãn bốn phía, loại trừ mỏng manh sương mù bên ngoài một mảnh trống trải, duy có xa xa sương mù không ngừng mà nuốt hết tới gần. Khắp nơi thần miếu, khắp nơi san hô kiến trúc, sát na bị hắn thôn phệ, những nơi đi qua hết thảy đều bị màu đen phủ lên. Nơi này vốn là ít người, giờ phút này càng là nhìn không thấy mảy may. Chỉ có trong sương mù tựa như si mị võng lượng phục sinh chi thi, truyền ra gào thét quanh quần. Hứa Thanh sắc mặt âm trầm, chú ý tới tự liền đáy biển phương hướng cũng là như thế. Tựa hồ có càng đậm hắc vụ từ đáy biển bốc lên, làm Hứa Thanh không thể tiến đến. Thế là bước chân hắn hướng về mặt đất đạp mạnh, thân thể lần nữa xông ra, phi hành phù lấp lánh ở giữa, tiếp tục phi nhanh. Có thể hắn cự ly lối ra quá xa, sở dĩ lại đi về phía trước thời gian một nén nhang về sau. Theo bốn phía sương mù tràn ngập, hắn không thể tránh khỏi bị sương mù bao phủ ở bên trong. Gần như tại sương mù bao phủ trong nháy mắt, Hứa Thanh linh năng phòng hộ tự kịch liệt ba động, đang bị thật nhanh ăn mòn. Mà bốn phía ánh mắt cũng tại thời khắc này, bị nghiêm trọng che đậy, chỉ có thi thể gào thét. Theo bát phương càng ngày càng gần truyền đến, Hứa Thanh trong mắt sát cơ lóe lên, tay phải đột nhiên nâng lên, màu đen thiết thiêm nơi tay, hướng về một bên bỗng nhiên xẹt qua, hung tàn thấp củng ban cách truyền đến, kia là một cái phục sinh thi thể cùng hải thi tộc khác biệt. Thi thể này khi còn sống là thất huyết đồng đệ tử, giờ phút này toàn thân màu đen, con mắt cũng là như vậy. Dù là cổ bị thiết thiêm sinh sinh thông suốt khai, ý thức rơi xuống, có thể hai tay vẫn là hướng về Hứa Thanh nơi này ra sức vồ một cái. Hứa Thanh tay trái bấm niệm pháp quyết, lập tức màn nước tràn ngập, hướng ra phía ngoài bỗng nhiên tản ra, oanh minh ở giữa, thi thể kia chấn rút lui ngoài 10 trượng hơn. Hứa Thanh không có đi tiếp tục đánh giết, giờ phút này bốn phía gào thét càng ngày càng nhiều. Thần sắc hắn lộ ra một vòng quả quyết, tay trái bấm niệm pháp quyết hướng về mặt đất nhấn một cái. Lập tức bên cạnh hắn vô số giọt nước hình thành, trong chốc lát cách hợp hóa thành một đầu xà cảnh long. Tại sau khi xuất hiện, cái này xà cảnh long bỗng nhiên khuếch trương đã trương thành trăm trượng đại tiểu. Đem Hứa Thanh bao phủ ở bên trong về sau, theo một tiếng gầm nhẹ quanh quần, xà cảnh long bỗng nhiên xông về phía trước. Những nơi đi qua, bất kỳ cái gì ngăn cản thi thể.